Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 161 chưa kết hôn mà có con. Góc truyện audio.com, chè khô rơi xuống như mưa làm Lâm Bình Bình và Trình Nặc Nặc hét lên, lá chè thô ráp lạnh buốt chui vào cổ áo, Lâm Bình Bình nhảy dựng lên. Lá chè của tôi, chè cành và chè búp đều bị che hết đi, chiều nay Lâm Bình Bình phí công bận rộn rồi. Lâm Nhiên Nhiên, mày chờ đó cho tao. Xin lỗi. Lâm Nhiên Nhiên hốt hoảng, tôi không cố ý đâu. Lâm Bình Bình giận điên lên, mày cố ý, mày chờ đấy, tao về nhà nói cho bà nội biết. Lâm Nhiên Nhiên bị dọa khóc to, Trương Hiểu Phong không nhìn được nữa, cô chạy tới đỡ Lâm Nhiên Nhiên dậy. Do cô sai cô ấy làm việc chứ, nếu cô tự xách thì không xảy ra chuyện này rồi. Lâm Quế Viên cũng hát đệm, đúng vậy, mọi người đều nhìn thấy, giữa trưa cô làm đổ bình nước của thanh niên trí thức Trình, bây giờ lại sai Nhiên Nhiên. Cô cố ý thì có, Lâm Bình Bình cãi nhau với mấy người họ. Lâm Đan Đan thấy thế thì cãi nhau giúp Lâm Bình Bình, chỉ có Trình Nặc Nặc che miệng, sắc mặt ngày càng khó coi. Tiếng cãi nhau của mấy cô gái càng lúc càng lớn, Thẩm Yến và đại đội trưởng đi từ ngoài vào. Họ thấy Lâm Nhiên Nhiên khóc đến mức thở không ra hơi, một cái sọt bị đổ trên y mặt đất, lá chè rơi vãi ra ngoài. Đại đội trưởng trầm mặt, xảy ra chuyện gì vậy? Đại đội trưởng nhìn Thẩm Yến đau cả đầu. Hiếm khi đại đội trưởng đến thì lại gặp tình cảnh này, chẳng phải nói hắn không quản được một đám con gái sao? Thẩm Yến vội nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy cô gái mồm năm miệng mười tố cáo, đại đội trưởng sắp nổ cả đầu, ông quát. Tất cả im lặng, thanh niên trí thức Trình nói đi. Trình Giao Giao vẫn luôn im lặng không lên tiếng, bây giờ bị chỉ tên thì đành phải nói. Lâm Bình Bình sai Lâm Nhiên Nhiên xách sọt chè cho cô ấy, Lâm Nhiên Nhiên bị ngã, chè đổ ra ngoài. Đại đội trưởng nghiêm túc nhìn Lâm Bình Bình. Lá chè của cô, sao cô lại sai Nhiên Nhiên xách? Lâm Bình Bình oán hận lườm Trình Giao Giao, Trình Giao Giao lườm lại cô vội vàng cúi đầu ngập ngừng nói. Cháu, chúng cháu là chị em, giúp nhau một chút thì sao ạ? Đại đội trưởng nhíu mày, ông không quản chuyện nhà họ được, ông hỏi. Vậy sao lá chè lại đổ ra ngoài? Lâm Nhiên Nhiên nghẹn ngào. Do cháu không cẩn thận, có người đẩy cháu. Lâm Bình Bình cướp lời. Rõ ràng mày không muốn giúp nên cố ý giở trò xấu. Ai đẩy mày, mày nói đi. Lâm Nhiên Nhiên rụt người lại, cô không dám nói tiếp nữa. Nhưng đại đội trưởng và Thẩm Yến thấy cô nhìn thoáng qua Trình Nặc Nặc. Chuyện này không liên quan đến mình, Trình Nặc Nặc đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị dội một chậu nước bẩn, cô bật dậy. Nhiên Nhiên, cô nhìn nhầm à, tôi không đẩy cô. Lâm Nhiên Nhiên run cả người, cô lắc đầu liên tục. Đúng, không phải thanh niên trí thức Tiểu Trình, do cháu. Cháu không cẩn thận, nói xong, nước mắt cô rơi xuống càng làm gương mặt nhỏ trở nên đáng thương. Thẩm Yến đau lòng, hắn nói với Lâm Nhiên Nhiên, cô đừng sợ, đại đội trưởng và tôi đều ở đây, không có người nào dám oan uổng cô đâu. Lâm Nhiên Nhiên cảm ca yêu ta si ết nhìn qua Thẩm Yến rồi lại cúi đầu xuống. Cả người Trình Nặc Nặc run rẩy, móng tay cắm vào da thịt. Dạ dày không ngừng sôi trào, cô không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy oan uổng tôi, đang tốt lành sao tôi phải đẩy cô ấy chứ? Hàn Nhân cười lạnh, trong lòng cô tự biết, mấy cô gái khác cũng cười lên. Da mặt Thẩm Yến cứng đờ, người khác kéo hắn và Trình Nặc Nặc lại một chỗ làm hắn cảm thấy phẫn nộ và bị sỉ nhục. Góc truyện audio.com, hắn đã vạch rõ giới hạn với Trình Nặc Nặc từ sớm rồi. Lòng dạ người phụ nữ này độc như rắn rết, Lâm Nhiên Nhiên chỉ nói mấy câu với hắn nhưng cô lại lập tức giở trò hại Lâm Nhiên Nhiên. Không biết lúc trước cô còn ngáng chân Trình Giao Giao thế nào nữa. Ánh mắt của Thẩm Yến làm Trình Nặc Nặc nổi điên lên, chất độc trong người ấp ủ lên men, nó sắp dâng lên đến tận cổ. Hoẻ, bỗng nhiên Trình Nặc Nặc nôn khan, cô vội vàng che miệng lại. Những người khác cũng tránh ra xa, đại đội trưởng nhíu mày nhìn Trình Nặc Nặc. Thanh niên trí thức Tiểu Trình, cô làm sao vậy? Cháu, hoẻ, Trình Nặc Nặc lại nôn tiếp, đại đội trưởng vội nói. Ra ngoài nôn, ở đây toàn là trẻ đó. Trình Nặc Nặc che miệng chạy lảo đảo ra ngoài. Âm thanh nôn mửa vang lên không ngừng làm mọi người cảm thấy buồn nôn theo. Có người nói thầm, cô ta có ý giả bệnh để trốn tránh trách nhiệm đấy. Đại đội trưởng nói, chỗ chè này là tài sản tập thể, các cô làm đổ ra thì phải bồi thường. Lâm Nhiên Nhiên đỏ mắt nói, cháu sẽ bồi thường, trừ vào tiền công của cháu đi ạ, Lâm Bình Bình vội nói. Đúng vậy, Lâm Nhiên Nhiên làm đổ, trừ tiền công của nó đi. Những người khác căm giận, bất bình, dựa vào đâu mà bắt Nhiên Nhiên bồi thường. Cô ấy phải nuôi hai người em nữa đấy, ai chả biết nhà cô ngược đãi cô ấy. Không biết xấu hổ, rõ ràng là cô sai người ta làm việc mà. Lâm Bình Bình nói lớn tiếng, Nhiên Nhiên đáp ứng rồi, liên quan gì đến tôi? Đại đội trưởng thấy tình hình không thể ngăn cản được nữa thì quát to. Tất cả im lặng, hai người đều có trách nhiệm trong chuyện này, trừ tiền công của Lâm Bình Bình và Trình Nặc Nặc để bồi thường tổn thất từ sau Lâm Bình Bình không được sai người khác làm việc nữa. Ai mà ồn ào náo loạn thì đừng làm việc ở đây nữa. Đại đội trưởng giải quyết dứt khoát, Lâm Bình Bình không dám cãi lại đại đội trưởng, chờ ông đi rồi cô mới tức giận đến mức khóc nức nở, trong nhà kho toàn là tiếng khóc thút tha thút thít của cô. Mấy cô gái khác lại vây quanh Lâm Nhiên Nhiên an ủi cô, không có ai để ý đến Lâm Bình Bình. Trương Hiểu Phong nhìn gương mặt đầy nước mắt của Lâm Nhiên Nhiên thì cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Nhìn chuyện này xem, cứ nghĩ Lâm Nhiên Nhiên bị bắt nạt nhưng người thua thiệt lại là mấy người Lâm Bình Bình. Trương Hiểu Phong không dám tin, cô hỏi Trình Giao Giao. Sao cô đoán được? Trình Giao Giao cười tủm tỉm, tôi thông minh nha, Hàn Nhân không hiểu gì cả. Các cô đang nói cái gì bí mật vậy? Trình Giao Giao xua tay. Uổng công ngày thường cô khôn khéo, ngay cả cái này cũng không nhìn ra. Bên kia, Lâm Bình Bình nói với Lâm Đan Đan, dựa vào đâu mà trừ tiền của tôi? Cô nói xem, con nhóc chết tiệt Nhiên Nhiên cố ý đúng không? Thái độ của Lâm Đan Đan khác thường, cô không tức giận mà tự ngồi nhặt lá chè. May mà phần của cô không bị hỏng nhiều, nhặt qua vẫn dùng được. Lâm Bình Bình lại oán trách cô một trận, cô nói. Tôi không biết cô ấy cố ý hay không? Tôi chỉ biết làm người phải thông minh một chút, đừng làm vũ khí để người ta sử dụng. Lâm Bình Bình không nghe rõ sự trào phúng của cô nhưng lại hiểu ra. Trình Nặc Nặc đẩy Lâm Nhiên Nhiên làm cô vừa bị mắng vừa bị trừ tiền, đây chính là lấy cô làm vũ khí để sử dụng. Trong lòng Lâm Bình Bình cũng có thêm một cây gai, Trình Nặc Nặc nằm sấp trên y đất, nước chua nôn hết ra, mùi thối cực kỳ khó ngửi. Cô cố nhịn cảm giác buồn nôn sau đó che miệng lại. Gocchuyenaudio.com, đây đều là linh tuyền đó, cô không thể nôn tiếp được. Trình Nặc Nặc từ từ đứng dậy đi rửa tay. Không biết do tâm lý hay gì mà cô cảm thấy tay mình lại trắng hơn rồi. Chờ Trình Nặc Nặc quay về nhà kho, Lâm Bình Bình và Lâm Đan Đan biểu lộ kỳ quái, hai người không nói chuyện với cô nữa. Trình Nặc Nặc cố ý khen Lâm Bình Bình xinh đẹp nhưng Lâm Bình Bình chỉ lạnh lùng hừ nhẹ. Dạ dày Trình Nặc Nặc không thoải mái, cô cũng lười quản hai con nhóc này, cô cúi đầu làm việc. Cả chiều cô ra ngoài nôn 2,3 lần, cô đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Lần cuối cùng cô nôn hết mật đắng ra. Đợi cô quay về, mọi người đều đi về rồi, chỉ còn Lâm Nhiên Nhiên và Thẩm Yến đang thu dọn đồ đạc cười cười nói nói. Thẩm Yến nói gì đó, Lâm Nhiên Nhiên không trả lời nhưng lại cười thẹn thùng, Thẩm Yến lập tức mừng rỡ, hắn vui vẻ nói hăng say. Một người đẹp trai nhã nhặn, một người rụt rè đáng yêu, hai người đứng một chỗ trông vừa quen thuộc vừa xứng đôi. Nhất là lúc thấy gương mặt trắng nõn yếu ớt của Lâm Nhiên Nhiên, chất độc trong lòng Trình Nặc Nặc phun tung tóe. Cô càng tức chê y mặt càng cười dịu dàng. Anh A Yến, tiếng gọi khàn khàn xuất hiện đột ngột, Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn, hắn thấy cái bóng thấp bé khô gầy trước cửa. Nắng chiều ở bên ngoài chiếu xuống đỏ như máu, nhìn giống ma quỷ. Lưng Thẩm Yến đổ mồ hôi lạnh, hắn cau mày nói. Sao cô còn ở đây? Trình Nặc Nặc cười, anh A Yến, anh có thể đưa em về nhà không? Trình Nặc Nặc mở miệng gọi, anh A Yến, làm Thẩm Yến không được tự nhiên, hắn nhìn lướt qua Lâm Nhiên Nhiên. Tôi và cô không tiện đường. Ánh mắt long lanh nước của Lâm Nhiên Nhiên cụp xuống. Ôi, thời gian không còn sớm nữa, em cũng phải về đây. Thẩm Yến nhìn thấy sự thất vọng trên y mặt cô, hắn lập tức đau lòng sau đó không tự chủ được mà đi theo cô ra ngoài. Lúc đi qua bên người Trình Nặc Nặc, Trình Nặc Nặc kêu lên. Thẩm Yến, người em không thoải mái. Mấy chữ, người không thoải mái, nhấn mạnh đột nhiên Thẩm Yến run lên, hắn nghĩ đến chuyện nôn mửa của Trình Nặc Nặc vào chiều nay. Sự sợ hãi và lạnh lẽo như rắn độc bò sau lưng, hắn chờ Lâm Nhiên Nhiên đi xa thì hít một hơi. Không, không thể nào. Trình Nặc Nặc nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cô cười ra tiếng. Sao lại không thể, em nói rồi, em không lừa anh. Cô nói dối, sao có thể như thế được. Thẩm Yến nói, tôi và cô đều, anh quên lần kia rồi sao. Trình Nặc Nặc cười cười, gân xanh trên y trán Thẩm Yến nhảy lên, chỉ có một lần đó. Lần đó tôi uống say, cô cố ý mặc quần áo của Giao Giao để dụ dỗ tôi không muốn cô. Trình Nặc Nặc bước tới gần, cô nói nhẹ nhàng, chỉ cần anh thích em có thể đóng vai đó tiếp. Da mặt Thẩm Yến co lại, bỗng nhiên hắn che mũi đẩy cô ra. Sao cô có thể thay thế Giao Giao chứ? Lần đó tôi uống say, cô và Giao Giao không bao giờ giống nhau. Cô nhìn bộ dáng bây giờ của mình xem, chê y người cô có mùi gì? Da mặt Trình Nặc Nặc cứng đờ, bỗng nhiên cô xé rách mặt nạ, cô sờ bụng hơi lồi ra nói. Thẩm Yến, đừng có kiểu cho thể diện mà không cần. Lúc trước anh ngủ với tôi sao không nói những lời như này? ăn xong liền không muốn nhận người nữa à, lúc này gương mặt Trình Nặc Nặc thô bỉ giống hệt Ngụy Thục Quyên. Thẩm Yến bị bức lùi về sau, cô, sao cô có thể nói ra lời như thế, Trình Nặc Nặc tôi sẽ không kết hôn với cô, nhà tôi cũng không cho người như cô vào cửa, Trình Nặc Nặc kéo khóe miệng cô cũng không tức giận. Gocchuyenaudio.com, tôi biết nhà anh tính toán cái gì, muốn để tôi ở nông thôn mấy năm, chờ tôi tuyệt vọng rồi thì vớt anh về thành phố đúng không? Thẩm Yến tức giận, cô xem trộm thư của tôi. Trình Nặc Nặc vuốt bụng mình, nghe nói năm nay bố anh muốn thăng chức à, anh nói xem, nếu bây giờ cấp trên y nhận được thư tố giác nói con của ông ấy làm loạn, chưa kết hôn mà có con thì sẽ có kết quả gì đây? Sắc mặt Thẩm Yến lập tức biến đổi, khách trương,